Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Đôi mục quan của lão bây giờ chợt tối sầm lại, và chỉ còn một hình bóng duy nhất còn động lại ở phần sâu thẳm trong đôi mục quan già nua lão luyện của lão mà thôi. Đó là tên tiểu tử bất tri bất nghi, dám to gan đương đầu với lão. Tống Kim Điều sát cơ hừng hực xông lên, choáng hết toàn bộ tâm trí của lão. Lão gầm lên phẫn nộ chịch trào: "Súc sinh, ngươi phải chết!" Một đàn thì căm phẫn đến ngút trời, bởi có quá nhiều thù hận chồng chất nên tận lực ra chiêu với nguồn chân nguyên nội lực bất tận của người đã được thông sinh tử quyền quan. Một bên thì phẫn nộ ngập tràn bởi có quá nhiều tâm huyết đè nặng, nhưng không bao lâu nữa sẽ tan như bọt biển, nên cũng tận lực ra chiêu với những liều lĩnh chưa từng có. Kiếm kình ngay tức khắc vang ra, ầm, sát khí và sát cơ của song phương cũng theo tiếng chấn kình vừa lan tỏa ra tứ phía, chiếm bớt một phạm vi sắp xỉ 5 trượng vuông. Quần hùng phải biến sắc kinh hãi trước một cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàng, độc nhất vô nhị, mà tất cả chưa lần nào được một kích. Một già một trẻ đang hầm hầm nhìn nhau như quên đi tất cả mọi ngoại cảnh. Đọc được trong đôi mục quan của cả hai, quần hùng chỉ nhìn thấy có một ý tưởng duy nhất cho cả hai là giết. Thế là ngay lập tức quần hùng đều dàn ra cả, họ tạo thành một vành đai bao bọc quanh đôi mãnh hổ và đành phải thủ vai những người buộc phải quan chiến. Và họ đều thấy, đều cảm nhận được mức độ quan trọng của cuộc chiến này qua sự liều lĩnh đến tột cùng của cả hai. Bạch cốt lão tổ luôn tìm mọi cách lăn xả vào Tống Kim Điêu với hai ngọn trảo bạch cốt âm công, được vận dụng đến tột cùng của công phu. Lão thét lên như điên dại: "Người phải chết!" Ngược lại Tống Kim Điêu cũng cuồng loạn không kém: "Ta giết lão, ta phải giết lão!" Ào ào, đùng. Sự liều lĩnh của lão ma kể ra cũng góp phần làm cho lão tăng thêm sinh lực. Lão lại ngang nhiên giữ được thể bình thủ với Tống Kim Điêu. Cả hai luôn quần lấy nhau. Bạch cốt âm công trảo xuất hiện, ân trảo công đáp lễ, dù dù âm. Bạch cốt âm chưởng tiếp tục bung ra, âm âm. Không bao lâu hình bóng của song phương chỉ còn là hai luồng lốc xoáy đang quyện chặt vào nhau. Quần hùng kể cả Đào Thu Dung lẫn Tra Tiểu Ngọc đều hoang mang nhìn vào cục diện. Họ không còn phân biệt được bóng nhân ảnh nào là của bạch cốt lão tổ. Mọi người chỉ nghe và phân biệt được tiếng rít lạnh lùng, nào là của Tống Kim Điêu và tiếng rống mang dại, nào là của lão ma mà thôi. Vì cả hai hầu như chỉ còn biết lặp đi lặp lại mỗi một âm thoại. Tống Kim Điêu cứ rít: "Ta giết lão, ta phải giết lão!" Và lão ma cứ rống: "Người phải chết!" Âm âm, âm. Dần dương lên cao dần, trận chiến sinh tử vẫn còn đó. Dần dương đã xếp về hướng Tây rồi, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Đột nhiên có tiếng rống cuồng nộ của lão ma chợt vang lên: "Súc sinh, chết này!" Đáp lại âm thanh, Tống Kim Điêu cũng có phần nào thay đổi: "Lão muốn cùng ta đồng quy u tận ư?" Lão ma bị chấn lùi. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai quần lấy nhau họ phải phân khai. Quần hùng nhìn vào, nhận dạng của cả hai đều phải sững sờ. Tống Kim Điêu thì đang phập phồng nhịp thổ nạp với y phục rách rưới chẳng khác nào một môn nhân đệ tử của cái bang. Ngược lại, nếu bạch cốt lão tổ có thể bằng bạch cốt âm phong trảo để biến đổi vẻ ngoài của Tống Kim Điêu thì lão cũng phải trả lại một giá tương tự, là có khi nặng nề hơn. Hai bên khóe miệng của lão đang rỉ tuôn ra hai dòng máu. Tuy không nhiều nhưng vẫn là rỉ máu, và song trảo của lão vẫn đang trong tư thế sẵn sàng. Và đột nhiên lão ma bật cười lên như mang dại, dơi đôi mục quang chợt lóe sáng và nói. Tràng cười vẫn kéo dài cho dù lão ma đang tận lực lao ào đến Tống Kim Điêu, dời khí thế tỏa đầy sát khí. Song trảo của lão đổ ập vào Tống Kim Điêu. Cảm nhận được mức độ liều lĩnh cùng ý đồ hiểm độc của lão ma, Tống Kim Điêu gầm lên gian dội. Lão muốn chết. Ngay tức khắc hòa quyện giữa kình phong và tràng cười đầy tà ý của bạch cốt lão tổ. Lão vẫn cười cho dù lão đang tiếp cận Tống Kim Điêu. Dịch sang bên tả, tràng sang bên hữu, bạch cốt lão tổ sau cùng phải thụt người xuống và bật nhanh song trảo để đẩy từ ở phía dưới đẩy lên. Tống Kim Điêu khẽ lùi và nhóm người quật xuống một đạo kình lực. Lão ma chợt quay ngang và đứng người thẳng lên lao đến. Chàng nhíu mày kinh ngạc và thu nhanh chưởng kình. Lão ma nhanh chóng lướt đến với trảo kình phủ kín Tống Kim Điêu. Tống Kim Điêu thấy lão đến khá gần nên vội bước lùi và vỗ chưởng. Lão ma chợt buông xuôi hữu thủ và sống lên. Người phải chết. Một tiếng động khô khan vang lên rồi với tả thủ của lão ma phải gãy rời sau tiếng chấn kình. Tuy chỉ còn lại hữu thủ, khi nãy lão cố tình thu kình và buông xuôi, nhưng đó chính là ý đồ của lão ma. Tả thủ gãy rời tuy đau, nhưng lão ma lại cười. Đang ở cách chàng không xa, lão ma chỉ cần động người lao đến là tiếng thật sát vào chàng. Trong chớp mắt hữu trảo còn lại của lão liền chập thẳng vào vùng tâm thất của Tống Kim Điêu. Quần hùng bật kêu lên, nguy tai. Cả Trà Tiểu Ngọc lẫn Đào Thu Dung cũng phải thất thanh gào lên. Trời ơi, Tống ca, nguy cho Tống ca mất. Chính Tống Kim Điêu cũng phải lạnh người vì tình huống này. Dù chàng có dự liệu trước mức độ liều lĩnh của lão ma, nhưng đến mức độ lão ma dám hy sinh một phần thân thể để tìm ra cách hạ thủ chàng như thế này, chàng không thể nào dự liệu được. Bước lùi một bước đã trễ, hất mạnh tả trảo, công ưng cũng đã muộn. Không lẽ chàng và lão là hai kẻ tử đối đầu, không hề đồng sanh, nhưng bây giờ phải chấp nhận một kết cục đồng tử? Toàn thân tê liệt, chàng nhanh hữu chưởng theo bản năng. Và hoàn toàn ngẫu nhiên, Tống Kim Điêu thi triển chiêu thức nửa vời tiểu thừa Kim Tang Đại Ấn Công. Kịp nhận ra hành vi của bản thân, Tống Kim Điêu chợt tỉnh ngộ. Chàng ngao ngán biết rằng chiêu nửa vời này dù có được chàng đánh ra cũng không ngăn được lão ma bóp vỡ tâm thất của chàng và đoạt mạng của chàng. Trong tận cùng của sự ngao ngán, một điểm sáng chợt lóe lên trong tiềm thức của chàng. Và hoàn toàn là vô thức, chàng vừa mường tượng được cách ra chiêu của vị phu nhân cuồng si là nhị bá tẩu của chàng. Hữu thủ của chàng chợt nhích động vô thức điều động, quái lạ. Một ấn chưởng kình hữu kinh hữu lực chợt xuất phát từ tâm chưởng của chàng và bắn xạ ra nhanh như tia chớp lé. Và đúng vào lúc ngọn trảo của lão ma chỉ còn một sát na nữa là vồ được dùng tâm thất của chàng, thì ấn chưởng kia tuy xuất phát sau nhưng vì quá nhanh nên chạm đứt trước. Lão ma bị ấn chưởng đẩy lùi thật mạnh về phía sau. Ý đồ cùng chết với Tống Kim Điêu của lão đã tan như bọt biển. Lão trợn tròn mắt và lẩm bẩm không thành lời. Tiểu thừa kim càng. Chàng hoàn toàn trầm tĩnh sau sự việc mới xảy ra, và chàng gầm lên một tiếng long trời lở đất. Lão ma, khắc tinh của lão đây rồi, tiểu thừa kim càng đại ấn công rồi đây, cho lão chết. Chữ chết kéo dài cùng với một cử động cực kỳ thần tốc của Tống Kim Điêu. Chàng thi triển lại chiêu thức nọ không còn là chiêu thức nửa vời nữa, mà là trọn vẹn một chiêu tiểu thừa kim càng đại ấn công của Kim Càng Thượng Nhân. Dù một ấn chưởng rõ rệt như một bàn tay đủ năm ngón liền xuất hiện và lao vút đi. Lão ma nhìn thấy dù đang thất thần cũng phải nhảy lùi theo bản năng, nhưng ấn chưởng kỳ lạ đó lại lao đi nhanh hơn sự nhảy lùi của lão ma. Bạch Vân đạo trưởng lớn tiếng kêu lên, mật tông đại ấn thủ. Đại pháp đại sư lẩm bẩm thành lời, kim càng công phu giống lắm. Còn vị ban chủ cái ban thì gầm lên gian dội, đúng là tiểu thừa kim càng đại ấn công. một công phu kết hợp tinh túy giữa Kim Cang Thần Công và Mật Tông Đại Ấn Thủ của Phật Phái Tây Tạng. Âm! Cùng với tiếng chấn kình hiện hữu, giữa ngực áo của Bạch Cốt Lão Tổ cũng đã xuất hiện một dấu chưởng tay đủ năm ngón. Lão lào thào kêu lên, dương đôi mục quang lờ đờ nhìn vào phần ngực của chính lão. Tống Kim Điêu chợt lao đến, chàng chợt thịnh nộ gầm lên, Bạch Cốt Tà Ma, lão phải chết! Một ấn chưởng nữa lại xuất hiện, và Bạch Cốt Lão Tổ lúc này mới ngước mắt nhìn lên. Lão nhìn thấy ấn chưởng rõ ràng đang hiện hữu đang lao đến. Lão vẫn bất động vì không thể nào động đậy được nữa. Mục quang của lão ma mờ đi cùng với một ấn chưởng trong lúc chạm đích. Ầm! Một tiếng phịch vang lên. Tống Kim Điêu hạ thân ngay bên cạnh thi thể của Bạch Cốt Lão Tổ đã dở tung lồng ngực và cõi. Hai khóe mắt của chàng chợt xuất hiện những giọt lệ tuôn trào. Trong khi đó quần hùng đồng thanh reo lên, lão ma đã chết, Bạch Cốt Lão Ma đã chết rồi. Tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công thật là lợi hại, Mật Tông Đại Ấn Thủ và Kim Cang Công Phu, một sự phối hợp bất phàm. Cha Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung lúc bấy giờ mới dám chạy đến bên Tống Kim Điêu. Họ kêu lên mừng rỡ, cùng hỷ Tống ca tự thành công phu, mừng Tống ca đã báo được gia thù. Tống Kim Điêu khẽ gật đầu với hai nàng và vẫn còn tuôn lệ. Chàng chậm rãi tiến đến nơi Từ Nhị Bá Tẩu đang nằm bất động. Quân hùng lùi lại nhường bước cho Tống Kim Điêu. Chàng khom xuống nâng thi thể của Từ Nhị Bá Tẩu lên. Có ai đó chợt kêu chàng, Tống Kim Điêu. Chàng sững người rồi tuôn nhanh khóe lệ, nhưng không muốn mọi người nhìn thấy những giọt lệ đang có ở đấng Nam Nhi. Tống Kim Điêu bật gầm lên, từ nay hãy gọi tại hạ là Tống Hành Nhân. Quân hùng vừa kinh ngạc dời lối danh xưng mới lạ Tống Hành Nhân, vừa sững sờ trước sự bỏ đi quá đột ngột của chàng. Họ ngay người nhìn theo và không hiểu. Tống Kim Điêu, à không, là Tống Hành Nhân đang muốn đưa thi thể của vị phu nhân xa lạ đó đi về đâu. Ta Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cũng ngay người như quần hùng, nhưng sau vài lượt chớp mắt cả hai chợt đoán ra. Đào Thu Dung vội kêu lên, Tra tỷ, chúng ta đi nào. Tra Tiểu Ngọc chợt lao theo, bỗng dừng lại. Nàng đưa tay chỉ về phía sau bức màn nước và lên tiếng một cách vội vàng, Tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công ở phía sau thác nước. Lão ma đã phá hủy tất cả rồi, chư vị cứ từ từ tìm hiểu, bổn chưởng môn phải đi đây. Đến lượt quần hùng phải hoang mang về thái độ kỳ lạ của Tra Tiểu Ngọc. Nhưng sau đó vì những lời sau cùng của nàng gợi tính hiếu kỳ, quần hùng lần lượt chạy cả về phía thác nước. Đuổi theo được một lúc, Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung tuy vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tống Hành Nhân, nhưng cả hai vẫn lao đi. Họ lao về phía mà họ tin rằng đó chính là nơi Tống Hành Nhân đã tìm đến. Hoàng hôn kéo về làm mờ đi nhanh chóng bóng nhân ảnh của hai nàng. Lãnh Hồn Cốc, khung cảnh quen thuộc vừa hiện ra trong tầm thị tuyến của Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc, thì cũng là lúc hai nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả hai không thể nào ngờ là có. Dần dương đang xế ở trời thay, làm lộ rõ hình dáng của hai nhân vật đang điên cuồng qua giao chiến bên bờ đá của vực Lãnh Hồn Cốc. Đào Thu Dung kêu lên khe khẽ, Tra tỷ, đó có phải là Dương Thiên Hữu và Lão Trọc Lưu Luân không? Tra Tiểu Ngọc cũng không ngớt nghi hoặc đáp, chính là chúng, nhưng vì lẽ gì chúng lại trở mặt xem nhau như kẻ thù? Đào Thu Dung ngơ ngác, vì tranh nhau Bạch Cốt chân kinh chăng? Tra Tiểu Ngọc âm thầm ừ một tiếng đáp lại, không lý nào, vì bọn chúng đã từng chung luyện Bạch Cốt chân kinh rồi. Như nhận ra có thiếu sự gì hiện diện của ai đó, Tra Tiểu Ngọc lẩm bẩm nói, sao không thấy Tống ca? Đào Thu Dung nhớ lại cũng tự hỏi câu tương tự. Phải rồi, đáng lý Tống ca phải hiện diện ở đây mới đúng. Tống ca đâu rồi? Vì muốn tìm Tống Hành Nhân, vì muốn dò xét nguyên nhân khiến Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư trở mặt, cả hai thận trọng tiến đến gần hơn. Khi đến đủ gần, cả hai nghe rõ từng lời của bọn gian ác kia. Dương Thiên Hữu vừa ra chiêu vừa quát bảo, nếu lão không chịu nhảy xuống thì giao chân kinh cho ta. Lưu Luân Đại Sư lại quát, ta tin người sao được, ta nhảy xuống trước, sau đó người không chịu nhảy xuống thì sao? Ta nhất định không giao chân kinh ra. Dương Thiên Hữu lại lớn tiếng quát. Nhưng sao ta bảo lão cùng nhảy với ta, người lại không chịu? Lão muốn nuốt một mình ư? Không được đâu. Lưu Lân đại sư rống lên. Thiên hạ bao là, thiếu gì nơi ngươi không chọn, lại chọn lãnh hồn cốc là sao? Ta không dạy tự đâm đầu vào chỗ chết như ngươi đang lừa phỉnh ta đâu. Tra Tiểu Ngọc phừng phừng lửa giận. Quá ra bọn chúng tranh cãi nhau vì muốn tìm chỗ ẩn thân. Đào muội, ta và muội phải giết chúng để báo thù cho mọi người. Đào Thu Dung không thể nào quên cái chết bi thảm của sư phụ cung chủ Bác Hải Cung. Nàng biết rằng lần đó Phong Đại Bá, Tạ Tam Bá và sư phụ của nàng phải thất thủ và bị giết chết là do hai tên gian ác này liên tay. Đào Thu Dung hậm hực tán thành. Tống ca chưa biết ở nơi nào, chúng ta cứ giết chúng trước, sau sẽ tìm Tống ca. Đi nào Tra Tỷ. Nhưng cả hai chưa kịp động thân thì bên cạnh đó có tiếng người căn dặn. Ta ở đây, nhị vị muội muội hãy ở trên này đợi ta. Là thanh âm của Tống Kim Điêu, Tống Hành Nhan. Cả hai cùng quay sang hướng có tiếng phát thoại, và cả hai cùng kêu lên mừng rỡ. Tống ca. Tiếng kêu của cả hai do khá lớn đã làm cho Dương Thiên Hữu và Lưu Luân đại sư nghe được. Chúng dừng tay ngơ ngác kêu lên. Tống ca, không lẽ là chạy? Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc sợ bọn chúng lại trốn mất như lần ở Nga Mi Sơn, nên vội vã lao ra. Tuy nhiên một bóng nhân ảnh khác còn nhanh hơn hai nàng đã lao vượt tới. Nhìn thấy đó chính là Tống Hành Nhân. Chàng vẫn ôm khư khư thi thể bất động của Từ Nhị Bá Tẩu ở trên tay. Tra Tiểu Ngọc vội bảo. Tống ca hãy giao lại cho muội. Nghe được âm thanh lãnh lót của Tra Tiểu Ngọc, Dương Thiên Hữu giận dữ quát lên. Lại là cái bọn cẩu nam nữ này. Tống Hành Nhân với khinh thân pháp bất phàm đang lao đi như gió lốc. Chàng gầm lên thịnh nộ. Cẩu nam nữ đáng chết. Lại một ấn chưởng kinh hồn bạc tụy liền hiển hiện. Lưu Lân đại sư động tâm kêu khẽ. Là tiểu thừa kim càng đại ấn công, bạch cốt giáo chủ kể như. Hừ một tiếng, bất ngờ Dương Thiên Hữu chợt phải. Lão trọc Lưu Lân hốt hoảng kêu chỉ được một tiếng thì thấy ấn chưởng lợi hại lại lao ập vào lão ta. Cảm nhận cái chết đến gần kề, lão trọc Lưu Lân nhắm hai mắt lại và chờ đợi. Nhưng lão nghe tràng cười đắc ý của Dương Thiên Hữu vang lên càng lúc càng xa. Thế những tiếng gầm của Tống Kim Điêu, Tống Hành Nhân làm cho lão tỉnh lại. Thần Long chuyển dị, Dương Thiên Hữu thì ra thủ phạm trộm thần Long bí kíp chính là ngươi, đáng chết. Lưu Lân đại sư mở mắt ra và thấy ngọn ấn chưởng kia sắp sửa chạm vào lão, bỗng đảo sang một bên, nhưng tránh lão. Lão ngơ ngác đến xuất thần, quay đầu nhìn theo ngọn ấn chưởng kỳ diệu. Được Tống Hành Nhân điều động đến mức xuất thần nhập hóa, đang dưng dút lao đuổi theo Dương Thiên Hữu. Cảm nhận được sự khác lạ, Dương Thiên Hữu quay đầu nhìn lại. Ngọn ấn chưởng đúng là đang bám theo gã. Gã đờ người trước diễn biến không thể lường. Ào ầm. Dương Thiên Hữu ngay lập tức bị ngọn ấn chưởng đẩy lên cao, dù cho gã đã chết. Tống Hành Nhân bằng thân pháp thần long chuyển dị đã lao theo và bắt kịp thân hình bất động của gã. Giữ thi thể của Từ Nhị Bá Tẩu ở một tay, tay còn lại chàng chộp lấy thi hài của họ Dương. Chàng xoay ở trên không và lao trở lại. Càng mục kích bản lãnh siêu phàm của chàng, lão trọc Lưu Lân càng thêm ngây người. Và lão hoàn toàn hết cả phản ứng, kể cả khi lão nghe tiếng rít của chàng vang lên ngay bên tai. Lão nữa, xuống, bùng. Tống Hành Nhân tung ra một cước hất bay lão trọc Lưu Lân về miệng vực của lãnh hồn cốc. Đến lúc này dù không muốn nhân, lão trọc Lưu Lân phải bật lên một tràng gào khiếp đảm. Nhìn Tống Hành Nhân chỉ trong chớp mắt đã đắc thủ hạ sát được hai kẻ tội đồ. Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc chưa kịp reo mừng phải hoảng hốt kêu lên. Tống ca, sao phải như vậy Tống ca? Họ kêu lên vì nhìn thấy chàng dời hai thi thể bất động trên tay, đang lao đầu xuống vực thẳm. Ngỡ Tống Hành Nhân vì quá căm phẫn phải nghĩ đến chuyện quyên sinh. Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung rưng rưng ngẩn lệ nhìn nhau. Bất chợt cả hai cùng reo lên. Không phải. Không phải là không phải cái gì. Chỉ có họ biết họ hiểu mà thôi. Đào Thu Dung mỉm cười qua màn lệ. Tra tỷ, chúng ta cùng xuống chứ. Tra Tiểu Ngọc gật đầu xuống. Đào Mũi chuẩn bị xong chưa? Thấy Đào Thu Dung gật đầu biểu thị đã chuẩn bị xong, Tra Tiểu Ngọc nạt khẽ lên. Cả hai tung người lao giọt lên cao và bay chân chết về phía miệng vực. Và khi cả hai đã nắm được tay của nhau, họ đồng quát lên xuống. Nhờ vào kim đồng ngọc nữ công phu với sự phối hợp tuyệt diệu của hai loại nội lực âm nhu và dương cương, Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc đã hạ thân an toàn tại lãnh hồ cốc. Đúng như họ đã đoán, Tống Hành Nhân cố tình nhảy xuống nhưng không phải cố ý nguyên sinh. Chàng hãy còn sống và đang khẩn trương tìm một điều gì đó ở đáy lãnh hồn cốc. Biết hai nàng cũng đã hiện diện, chàng vội bảo: "Hãy giúp ta dẹp bỏ những loạn thạch này. Ta đang tìm những bộ quyệt của Từ Nhị Bá. Do lần trước quần hùng dùng quả dược theo mưu kế của kẻ tiểu nhân Dương Thiên Hữu là cho loạn thạch rơi giải khắp nơi, họ phải dọn quanh mới tìm được một mộ quyệt của Từ Nhị Bá." Tống Hành Nhân vừa cải tán cho Từ Nhị Bá mẫu, vừa lên tiếng giải thích. Lần cải tán này ta hy vọng tìm được chút manh mối có liên quan đến ẩn tình Thần Long Môn. Độ đó, lúc Từ Nhị Bá qua đời, ta chỉ biết an táng theo thói quen và không hề lưu tâm tìm hiểu. Ca Tiểu Ngọc bỗng kêu lên: "Tống ca xem kìa, là vật gì vậy?" Giữa những mẫu xương còn sót lại của di thể Từ Nhị Bá, theo ngón tay chỉ của Tra Tiểu Ngọc, Tống Hạnh Nhân nhìn thấy một vật khá quen mắt, và chính Đào Thu Dung đã nhận ra: Liên Châu Thoa Phi Độc của Không Động Phái. Đào Thu Dung không hề lầm lẫn khi gọi được đích danh của vật đó. Tra Tiểu Ngọc bảo: "Quá ra cái chết của Từ Nhị Bá có liên quan đến phái Không Động." Tống Hạnh Nhân vẫn không lên tiếng. Được một lúc, chàng tìm được một vật nữa, đó là một mảnh hoa tiên sắp mũn ra vì chôn ở dưới đất đã lâu. Thận trọng, Tống Hành Nhân tìm cách mở mảnh hoa tiên ra và xem. Những nét chữ trên mảnh hoa tiên đã nhòa đi khá nhiều, nhưng Tống Hành Nhân vẫn đoán được nội dung. Chàng cảm thấy nóng bừng khuôn mặt vì sự phẫn nộ chực trào ra. Chàng rít lên: "Đề tiện, hạ lưu!" Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cùng kinh ngạc đến sững sờ. "Chuyện gì vậy Tống ca?" Chàng chưa kịp đáp thì bên trên chợt giảng xuống một tiếng động khả nghi. Tống Hành Nhân vội bảo cả hai: "Theo ta mau." Dù chưa hiểu là chuyện gì, nhưng Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cũng phải vội vàng lao theo chàng. Chàng lững lững phóng lên và cố giữ một khoảng cách khá xa so với bờ vực. Cả ba mới lao giọt lên được nửa chừng khi gặp phải từng khối quả dược đã được ai đó châm quả từ trước và ném xuống. Nhanh tay, Tống Hành Nhân dung chưởng đẩy từng khối quả dược cho chúng lao nhanh hơn nữa xuống ở phía dưới. Và khi họ sắp sửa lên đến miệng vực, những khối quả dược vẫn không ngớt rơi xuống. Những khối quả dược rơi trước do châm quả đã liền phát nổ. Âm, âm, âm. Những tiếng chấn kình này càng làm cho Tống Hành Nhân thêm phẫn nộ. Huống chi thêm vào đó còn có một tràng cười từ trên miệng vực vọng xuống. Nhận được thanh âm, giọng cười này, Tra Tiểu Ngọc khẽ kêu lên: "Sao lại là Trương Nhị Sư Thúc?" Còn đang bán tính bán nghi, Tra Tiểu Ngọc chợt nghe tiếng gầm gian dội của Tống Hành Nhân: "Trương Tùng, kẻ ném đá dấu tay là lão, lão đáng chết muôn vạn lần." Đưa tay chợp lấy một khối quả dược vừa mới rơi xuống, Tống Hành Nhân cầm lấy và tiếp tục lao lên. Vừa hạ thân ngay mép vực, Tống Hành Nhân liền ném khói quả dược vào bóng nhân ảnh của Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng đang bỏ chạy. Tiếng chấn động khá lớn che lấp đi tiếng kêu bi thảm của Trương Tùng ngay khi biết mạng số đã tận. Tra Tiểu Ngọc đứng ngay người nhìn thảm cảnh đó một lúc mới dám lên tiếng hỏi Tống Hành Nhân: "Là chuyện gì vậy Tống ca? Sao Trương Nhị Thốt lại đến đây và như muốn hủy diệt chúng ta?" Chờ cho sự phẫn nộ lắng dịu dần, chàng mới chậm chạp rồi giải thích: "Trương Tùng vì nhan sắc của gia mẫu đã mất hết lương tri, chính y đã suối bẫy Tạ Tam Bá để Tạ Tam Bá tìm cách chia rẽ tình ý của song thân, và chính sau này y đã lấy cắp Thần Long bí kíp hầu khiến cho gia phụ vì môn phái phải chia xa gia mẫu." Tra Tiểu Ngọc động tâm hỏi: "Nhưng Thần Long bí kíp sau này là do Dương Thiên Hữu cất giữ, có liên quan gì đến Nhị Sư Thúc?" Chàng thở dài: "Thế mới biết lòng người khó lường. Trương Tùng gian dảo và Dương Thiên Hữu lại quá thâm trầm nham hiểm. Mảnh hoa tiên lúc nãy là do tự tay của gia phụ gửi cho Từ Nhị Bá. Chính gia phụ sau khi tìm hiểu mới thấu rõ nội tình. Trương Tùng vì sợ bại lộ cơ mưu đã giao thần long bí kiếp cho Dương Thiên Hữu. Rồi chính Trương Tùng đã lập kế gạt gia phụ đến đây. Không ngờ Bạch Cốt Thần Quân lại xuất hiện đúng lúc. Hai mắt lại lệ nhòa. Tống Hành Nhân lại nói tiếp. Sau khi mục kích cái chết thảm của gia phụ, y lại đưa tin cho Từ Nhị Bá. Đôi bên gặp nhau, Từ Nhị Bá còn chưa kịp hỏi câu gì đã bị Bạch Cốt Thần Quân thi triển Tiếu Âm Công. Mọi chuyện sau đó cứ như chúng ta đã biết. Đào Thu Dung chợt kêu lên thành tiếng. Chính Trương Tùng đã lặng lẽ bám theo chúng ta. Lão sợ Dương Thiên Hữu nói ra hành vi của lão, nên lão đã dùng biện pháp này để hủy diệt chúng ta. Tống Hành Nhân lặng lặng gật đầu, còn ca Tiểu Ngọc thì hết sức hoang mang cho lòng người quá ư nham hiểm. Trương Nhị Thúc của nàng, vì sắc, Trương Thiên Hữu vì thanh danh, thúc giục Lưu Luân Đại Sư vì mê luyện võ công, tất cả đều thay đổi tâm tính đến không ngờ. Đào Thu Dung bỗng chợt lên tiếng thở than. Trước khi rời Bắc Hải Cung, vượt nghìn dặm đường vào Trung Nguyên, mùi đã từng nghe sư phụ nói nhiều về lòng người trung thổ. Mùi không ngờ những sắc tài tử khí lại quấy động lòng người dễ như vậy. Tống ca, chúng ta phải đi về đâu bây giờ? Tống Hành Nhân sau một lúc ngẫm nghĩ, phải đáp lại một cách ngập ngừng. Về đâu ư? Ta không biết nữa. Thật tâm ta chỉ muốn buông xuôi tất cả ẩn tích giang hồ để sống một kiếp thảnh thơi. Thế nhưng còn những kỳ vọng, những ủy thác ta đâu dễ bỏ qua. Ca Tiểu Ngọc lại hỏi, ý của Tống ca muốn nói đến Lôi Âm cổ phái. Chàng cười nhẹ, nào chỉ có Lôi Âm cổ phái, còn Thần Long Môn, Hắc Ưng Bảo. Mùi bảo ta phải làm gì bây giờ? Đào Thu Dung kinh ngạc, sao Tống ca nhắc đến Hắc Ưng Bảo? Lão Hoàng Lãnh Thông chỉ lợi dụng Tống ca. Tống ca nghĩ đến Hắc Ưng Bảo làm gì? Chàng thở dài nói, tuyệt nghệ của người ta phải trả lại cho người. Đâu cứ vì hành vi của riêng ai, ta lại đan tâm để cho tuyệt nghệ thất truyền. Không lẽ lời nói như Tống ca, chúng ta cũng phải lấy lại Bạch Cốt Chân Kinh để hoàn trả cho Bạch Cốt Giáo? Như vậy đâu khác gì tự nuôi dưỡng mầm quả sau này. Nghe Tra Tiểu Ngọc nói như thế, Tống Hành Nhân bỗng cười buồn và giải thích. Những gì Tra Tiểu Ngọc vừa nói, chính ta và Lão Hoàng Lãnh Thông đã từng tranh biện, và ta đã thức ngộ được rằng nhân định bất thắng thiên. Những gì là thế, thế thiên hành đạo, chẳng qua cũng chỉ là lời nhắc nhở chúng ta không nên làm một điều gì vượt quá thiên lý. Thuận thiên vẫn hơn. Có lẽ Kim Cang Thượng Nhân năm xưa cũng vì nắm rõ đạo lý này, nên vẫn cố tình chừa cho Bạch Cốt Lão Tổ một con đường sống. Đưa mắt nhìn xuống Lãnh Hồn Cốc, chàng lại nói tiếp. Và bây giờ tra mũi thấy đó, không phải chính thiên số đã định sẵn cách an bài cho Bạch Cốt Chân Kinh đó sao? Ta không cần quỷ kinh, tự nó cũng bị chôn vùi, và có thể là bị chôn vùi vĩnh viễn. Chàng vừa dứt lời thì một thanh âm chợt vang lên. A Di Đà Phật, Tổng Thi Chủ quả là người thức ngộ thiên cơ, bần tăng thật không sánh bằng. Nói kêu lên kinh ngạc. Phương trưởng đến lúc nào sao tại hạ không phát hiện? Song song bước đến dời đại pháp đại sư là Bạch Vân đạo trưởng, hai vị chưởng môn nhân của hai đại phái Võ Lâm Trung Nguyên là Thiếu Lâm và Võ Đan. Bạch Vân đạo trưởng lên tiếng giải thích thay cho đại pháp đại sư. Vô lượng thọ Phật, bần đạo và Phật huynh đây vì phát hiện hành vi của Trương Tùng có nhiều khả nghi nên cũng bám theo. Do không nhanh tay bằng nên lúc Tống Thiếu Hiệp dùng quả dược của chính Trương Tùng ném trả cho Trương Tùng, bần đạo và đại pháp đại sư đành phải ẩn thân cho đến tận bây giờ. Đại pháp đại sư chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật. Nghe được những lời vàng ngọc của Tống Thí Chủ, bần tăng cảm thấy hổ thẹn cho sự hẹp hòi của tệ phái. Nếu trăm năm trước phương trượng tệ phái lúc bấy giờ hiểu được như vậy, xem 72 tuyệt kỹ của tệ phái là do Tây Vực đưa sang, sẵn sàng truyền lại cho Kim Cang Thượng Nhân, có lẽ Võ Lâm Trung Nguyên không phải trải qua những biến động thăng trầm như đã có. Có mấy khi được trải rộng lòng ra, và phơi bày cho hai nhân vật thượng đỉnh võ lâm hiểu rõ. Tống Hành Nhân bật cười, nói như đại sư cũng tán thành việc tại hạ lập lại một hắc ưng bảo. Đại Pháp Đại Sư cười từ hòa và nói, A Di Đà Phật, đừng nói là hắc ưng bảo, giả như là Kim Cang thượng nhân hãy còn sống và xuất hiện ở đây, Bần Tăng cũng sẵn sàng bỏ qua và xem tất cả chỉ là kiếp phù du. A Di Đà Phật. Đại sư vừa dứt lời liền giật mình, vì như có ai đó đang cố tình nhạc lạc tiếng niệm Phật của đại sư. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía có tiếng niệm Phật vang ra, và mọi người đều ngỡ như là mình đang bị qua mắt. Ở giữa ánh sáng bình minh vừa ló dạng, một vị tăng nhân có nhân dạng gầy rộc như sát ve là bay xuống từ thinh không. Nhìn theo phương hướng đang di chuyển của vị tăng nhân đó, người có một quan tin tưởng nhất chính là Tống Hành Nhân cũng không tài nào hiểu nổi vị tăng nhân đó xuất phát từ chỗ nào, vì ở phía sau vị tăng nhân chỉ có mỗi một đỉnh núi cao vút tầng xanh mà thôi. Không lẽ vị tăng nhân đó đã từ trên đỉnh núi bay xuống thật sao? Nếu là vậy, vị tăng nhân này làm sao nghe được những gì mọi người nói? Không lẽ công phu của tăng nhân đã cao siêu đến độ luyện được thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ? Cũng có thể là như vậy. Vì qua thân pháp vị tăng nhân đó đang phô diễn trước mặt mọi người, đó chính là công phu thượng thừa ngữ khí phi hành, một công phu chỉ còn là truyền thuyết để mọi người kể lại lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhất là khi mọi người nghe âm điệu êm ái của vị tăng nhân kia tiếp tục vang lên. Đã 60 năm rồi, lão nạp chỉ chờ nghe câu nói này từ miệng của phương tượng. Lúc câu nói vừa dứt thì cũng là lúc vị tăng nhân đặt hai chân trần trên nền đá lạnh, phục người trước Đại Pháp Đại Sư. Vị tăng nhân chim lễ nói, đệ tử Kim Cang xin ra mắt phương trượng. Tống Hành Nhân nhảy dựng lên, là Kim Cang thượng nhân. Lão đại sư có đúng là Kim Cang thượng nhân không? Đang khi Đại Pháp Đại Sư tỏ ra bối rối, vị tăng nhân đã hành lễ xong, quay đầu về phía Tống Hành Nhân. Vị tăng nhân lẩm bẩm, thượng nhân là ai? Ai là hạ nhân? Người với người, ai cũng là người. Thượng nhân mà chi và hạ nhân mà chi? Quay lại Đại Pháp Đại Sư, vị tăng nhân lên tiếng bẩm, phương trượng, đệ tử đã nhờ Kim Cang công phu để luyện được tiểu thừa Kim Cang đại ấn công. Nay nghe phương trượng xá tội, đệ tử nguyện giao lại công phu này cho bản phái. Khắp người như nổi gai, đến lượt Đại Pháp Đại Sư kêu lên, Phật gia là Kim Cang thượng nhân, đứng lên đi, tiểu tăng không dám nhận lễ của người. Vẫn quỳ nguyên vị, Kim Cang thượng nhân này nỉ, trừ phi phương trượng ưng thuận lòng thành của đệ tử, đệ tử mới dám y lệnh đứng lên. Bối rối, Đại Pháp Đại Sư dịch người sang một bên rồi nói, thượng nhân đã nghe tiểu tăng nói rồi, hãy đứng lên đi, giả lại Kim Cang công phu đúng là công phu của tệ phái, còn tiểu thừa Kim Cang đại ấn công gì đó, do tệ phái không có công, tiểu tăng thật sự không dám nhận. Thấy Kim Cang thượng nhân vẫn không chịu đứng, Đại Pháp Đại Sư bèn thở dài bảo, A Di Đà Phật, dù gì thượng nhân cũng gọi tiểu tăng là phương trượng, tiểu tăng đành phải mạo phạm dùng uy quyền của một phương trượng mà ra lệnh vậy. Sửa giọng cho uy nghi, Đại Pháp Đại Sư từ từ nâng cao hạt châu xá lợi trên tay và nói lớn, Kim Cang nghe lệnh. Kim Cang thượng nhân dội ngay người lên, đệ tử Kim Cang chờ lệnh, bốn phương trượng miễn hết mọi tội của ngươi và truyền ngươi phải đứng lên. Việc tiểu thừa Kim Cang đại ấn công không được nhắc đến nữa. Kim Cang thượng nhân sau khi sụp lại nhận lệnh đành phải đứng lên. Mọi người cho đến lúc này vẫn còn bán tính bán nghi, ngỡ như đang nằm mơ. Chỉ khi Kim Cang thượng nhân lên tiếng một lần nữa, mọi người mới dám tin đây là sự thật. Kim Cang thượng nhân nói với Tống Hành Nhân, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ nói không sai. Năm xưa vì lòng trần chưa sập, lão nạp mới cố tìm Bạch Cốt lão tổ để báo thù. Sau đó kịp phát giác ra thiên cơ, lão nạp vì không dám vượt qua thiên ý nên phải tạo cho lão ta một cơ hội. Nhắm mắt lại, Kim Cang thượng nhân lẩm nhẩm, có lẽ vì lẽ đó, trước sự xoay dần của con tạo, trước những thăng trầm chuyển biến của võ lâm trung thổ, lão nạp nào dám xen vào. Quả nhiên là mọi việc xảy ra không ngoài lẽ báo ứng của trời đất. Mở bừng mắt ra, Kim Cang thượng nhân chợt nhìn vào Tống Hành Nhân. Tiểu thí chủ có tư chất hơn người, lại giác ngộ thiên cơ. Một chiêu tiểu thừa Kim Cang đại ấn công mà tiểu thí chủ luyện được, xin hãy lấy đó mà giữ gìn cho chân lý. Quay sang Đại Pháp Đại Sư, thượng nhân lẩm bẩm, A-di-đà-phật, tuân lệnh phương trượng, đệ tử đành phải trả tiểu thừa Kim Cang đại ấn công cho hư vô vậy. Dứt lời, Kim Cang thượng nhân chợt nâng cao cánh tay hữu đã khô đét và đen sạm như một cành cây mục, hướng về phía đỉnh núi ở phía trước, nơi Kim Cang thượng nhân từ đó dùng thuật ngữ khí phi hành đi đến đây. Thượng nhân khẽ nạt lên, đi. Từ hữu thủ của thượng nhân liền xuất hiện một ấn chưởng. Ấn chưởng cứ là bay đi như cách đi đến đó lúc này của thượng nhân. Nhưng ấn chưởng càng bay xa chừng nào thì càng phình to ra chừng nấy. Lần thứ hai Bạch Vân đạo trưởng phải kêu thầm là mật tông đại ấn thủ. Còn Đại Pháp Đại Sư thì kêu lên, đúng là Kim Cang thần công. Riêng Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc thì cùng nhau hô quán, hảo công phu, hảo thủ pháp. Âm âm. Đến lúc này Tống Hành Nhân mới kêu to thẳng thốt, Kim Cang thượng nhân. Mãi nhìn dấu ấn chữ lưu lại ở vách núi xa xa, mọi người nghe tiếng kêu có phần hoảng loạn của Tống Hành Nhân mới quay lại. Họ cùng sửng sốt, ý, Kim Cang thượng nhân đâu rồi? Thật vậy, chỗ của Kim Cang thượng nhân đứng lúc nãy bây giờ chỉ còn là một khoảng trống không. Không một ai biết Kim Cang thượng nhân đã đi về đâu và đi từ lúc nào, cho đến khi Tống Hành Nhân đưa tay chỉ vào một nhúm tro còn động lại ngay chỗ thượng nhân đã đứng. Chàng cất giọng khàn khàn vì thương cảm kêu lên. Toàn thân của thượng nhân bỗng xuất hiện một ngọn lửa xanh, sau đó thượng nhân biến mất, chỉ còn lại chỗ này thôi. Đại Pháp Đại Sư bàng hoàng và vội quỳ xuống, vừa hành lễ, Đại Pháp Đại Sư vừa lên tiếng nói, A-di-đà-phật, thượng nhân đã thăng hoa về Tây Phương, lòng thành của thượng nhân đã được Phật Tổ chứng giám, người đã hóa Phật, Phật tức là người, A-di-đà-phật. Bạch Vân đạo trưởng cũng hành lễ, khiến cho Tống Hành Nhân, Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc không thể làm khác. Sau đó Bạch Vân đạo trưởng mới giải thích, do thượng nhân căn tuy sạch nhưng vẫn còn vướng mắc dơi thiếu lâm, nay được nghe lệnh xá tội, thượng nhân tự dùng tam muội chân quả để thăng hoa, cõi niết bàn đã sẵn chỗ cho thượng nhân. Cảm khái, Tống Hành Nhân lên tiếng bảo, tại hạ đã thấu triệt rồi, nếu không phải Đức Phật vào địa ngục thì ai vào đây? Tra muội, Đào muội, chúng ta đi thôi. Đi đâu Tống ca? Họ hỏi và nhận được lời giải thích hàm chứa nhiều thiên cơ của chàng. Ta sẽ đến một nơi nào mọi người cần, nơi nào mọi người cần thì ta đến, sẽ không còn hắc ưng, không còn lôi âm. Chúng ta không phải phân biệt Tây Vực hoặc Trung Thổ, và cũng không là Hắc Hải hoặc Nga Mi. Đi nào. Nhìn theo ba người họ, Đại Pháp Đại Sư và Bạch Vân đạo trưởng như cảm nhận được sự thanh thản và nhẹ nhõm. Họ nhìn lại dấu ấn chưởng trên vách núi như minh chứng một sự thật. Sự thật của đất trời là thiên lý tuần